Alo. Dạ, có mời cả nhà đến đấy. Dạ, con mời cả nhà đảnh lễ ạ. Thành kính đảnh lễ Ngài Thế Tôn A-ra-hán Đấng Toàn Tri Diệu Giác. Thành kính đảnh lễ Ngài Thế Tôn A-ra-hán Đấng Toàn Tri Diệu Giác. Thành kính đảnh lễ Ngài Thế Tôn A-ra-hán Đấng Toàn Tri Diệu Giác. Ngài là Thế Tôn ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đây là pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, cho quả lập tức, đến để mà thấy, dẫn người hướng thượng. Pháp do người trí tự mình kinh nghiệm. Thực hành thiện lành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Thực hành ngay thẳng là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Ứng lý thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn. Cung kính thực hành là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, đáng được tiếp rước, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là vô thượng phước điền ở trên đời. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về hành viên thức Sankhara Pachaya Vijnanang Samkhavati. Thì ở cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Thiện Sự, cái nhà dở ở trang 204. Dạ, rồi anh Kiên sẽ chụp hình cắt giùm em đó, chỉ chỗ mà từ hành viên thức cho đến cái mà hành viên thức đặng hay viên đó là thường cận y viên đó. Dạ, mình chịu khó đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi, mình sẽ ngắt quang bản nhé. Dạ. Hành viên thức dạ rồi, hành viên thức Sankhara Pachaya Vijnanang, chữ Samkhavati. Dạ rồi, hành viên thức cũng là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện. Như vậy tâm bất thiện lúc đó là mình cho là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện lúc này lấy là chữ pháp tổng của thời tục sinh và cái thời Bình Nhật. Rồi 17 tâm thiện hiệp thế để chủng tử bi chát hay mãnh lực tạo tâm quả hiệp thế. Rồi có hai câu Pali chú giải như vậy: Vicha na ti tí vinyana, biết cảnh bằng cách đặc biệt nên gọi là thức. Đây ám chỉ 32 tâm quả hiệp thế. Vichanan tí etana tí vinyanan, nhân đặc biệt làm cho người biết cảnh, đó là thức, tức là tâm. Đây ám chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. Hành viên thức đặng hay viên, nghiệp vị thời viên và thường cận y viên. Em mời chị Loan đọc lại giùm em văn bản. Dạ, hành duyên thức Sankhara Pachaya Vijnanang Samphavati. Hành duyên thức cũng là sở hữu tư Chetana, hiệp với tâm bất thiện. 17 thiện hiệp thế để chủng tử bi chá hay mãnh lực tạo tâm quả hiệp thế. Có hai câu Pali chú giải như vậy: Vichana ti tí bằng Vijnanang, biết cảnh bằng cách đặc biệt nên gọi là thức. Đây ám chỉ 32 tâm quả hiệp thế. Vichanan tí, ê tát na tí bằng Vijnanan, nhân đặc biệt làm cho người biết cảnh, đó là thức, tức là tâm. Đây chỉ lấy 32 tâm quả hiệp thế. Hành duyên thức đặng hai duyên, một là nghiệp vị thời duyên, nhà nakkhani cá cầm má bách cha dù, hai là thường cận đại y duyên, ba ca tu bá nisaya bách cha dù. Hành là Em cảm ơn chị. Cả nhà nhìn vào hành viên thức á, thì mình cố gắng lấy được chi pháp năng duyên, chi pháp sở duyên của duyên sinh nha. Như vậy hành lúc này chi pháp là sở hữu tư. Rồi ngày hôm qua em có hỏi á, cái chữ mà viên nha năng á, thức á, thức đó, lúc đó là mình lấy thọ tưởng hành thức hay là mình lấy 1/4 bát bánh? À bây giờ cả nhà để lại dịch chỗ này giùm con. Có hai trường hợp, trường hợp đó là mình lấy nguyên tổ hợp tâm luôn, có nghĩa là thọ tưởng hành thức. Anh kia ghi giùm em, thọ tưởng hành thức, hoặc là trường hợp thức thời. Như vậy trong hai trường hợp nào, trong hai trường hợp này mình lấy trường hợp nào đúng, trường hợp nào phải bỏ? À, theo cả nhà, theo anh Kiên. Thì nếu mà mình nói nó là đồng sanh, tức là không, nếu mà tính theo cái nghiệp gì thời duyên á, thì tôi nghĩ là lấy nguyên cái tâm, tức là bốn cái ảnh hưởng luôn. Dạ không, có lúc này mình học duyên khởi này, lúc này đang phân tích theo cái hệ tạng kinh, là lúc này nguyên cái vòng tròn duyên khởi đã chia ra rồi, vô minh duyên hành thì lúc đó là thời quá khứ, còn bây giờ thời hiện tại sẽ là thức duyên cho danh sách. Dạ Nếu mà nói vậy thì mình nói là sở hữu tư nó nằm trong cái hành, phải không? dạ sở hữu tư nó đã mất rồi nhưng mà nó làm phát khởi lên thức. Dạ, lúc này em mới hỏi là thức nè, thức quả này nè, thức này nó là tứ danh quẩn hay là một quẩn? Dạ, lúc này là không phân tích theo hệ vi diệu pháp, lúc này không phân tích theo mà 121 tâm, mà lúc này mình đang phân tích theo cái hệ tạng kinh. Dạ. Nếu mà hành duyên thức vậy thì nó phải là nguyên, tôi cũng nghĩ nó vẫn là nguyên cái tâm luôn, đó là nguyên cái buổi dạng bốn nhân ổn luôn. Dạ. Như vậy thật chất ra không được lấy tứ danh quẩn thọ tưởng hành thức mà chỉ lấy có thức. À, anh Kiên. Tôi tiện. Dạ dạ đúng. Dạ như vậy là Rồi. như như vậy là cái bài học ngày hôm qua đó, cái vấn đề sở duyên á em lấy là thọ tưởng hành thức, nhưng mà bữa nay là mình phải sửa lại cái chi kiến ngày hôm qua, mình chỉ lấy 1/4 gốc bánh thôi, kịp chưa? Rồi bây giờ em chỉ ở chỗ cái chỗ mà tại sao mình sửa nè, cái chỗ mà tóc yếu và tỳ đàm ngày hôm qua chị Long có đọc bên sách của Thượng Đạo Giác Giới á, chỗ mà Sankhara Bát Chánh Gia Viên Nha Năng Sâm Pháp Tý á, cái trang 1365 á, ngay chỗ có lý giải á, đâu chị Long thử đọc lại giùm em cái trang 365 lý giải nhắc lại. Dạ. Lý giải nhắc lại hành sankhara là nghiệp kamma, tức là tâm sở tư phối hợp trong tâm bất thiện và tâm thiện hiệp thế. Tư là nghiệp như Phật ngôn dạy, chê tá na hăng biết khá về cầm măng và đà mí, nghĩa là này các tỳ kheo, ta nói tư là nghiệp thức do duyên hành, thức ấy là quả thức hay thức uẩn quả hiệp thế gồm 32 thứ tâm. Dạ rồi, cái đó được rồi chị. Cả nhà thấy chữ thức không? Thức Vijnana do duyên hành. Thức ấy là quả thức quý ba cá Vijnana năng. Lúc đó nó chỉ lấy là 1/4 gốc bánh thôi. Có nghĩa là thức uẩn quả hiệp thế Lokiya quý ba cá Vijnana năng, tức là 32 thứ tâm. Cái chữ tâm này lúc này nó đang ám chỉ cho 1/4 của gốc bánh. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp Dạ. chưa? Dạ kịp ha. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì á, một hồi á, mình sẽ có cái mắt xích nữa, là ví dụ như cái thời tục sinh á, nó sẽ có tới cái mắt xích đó là gọi là thức duyên cho danh sắc. Thì lúc đó danh nó là thọ tưởng và hành, rồi nó duyên cho sắc nghiệp. Kịp không? Kịp không? Cả nhà nhận ra kịp ý con nói không? Rồi bây giờ quay trở lại bảng. Dạ. Vì vì từ ngữ á, chữ tâm chữ thức á, hãy cẩn thận ở chỗ đó, lúc nào ám chỉ cho là tứ danh quẩn, lúc nào ám chỉ cho là một quẩn. Nên cả nhà để ý chỗ đó ha, nên như vậy là thọ tưởng hành thức sở duyên á, là mình không lấy thọ tưởng hành á, nên mình phải gạch bỏ. Như vậy hành duyên thức lúc đó là sở hữu tư duyên cho thức. Dạ duyên cho thức, mà thức nó đồng nghĩa chữ tâm. Dạ Bởi vì mở mặt ra trí thức đồng nghĩa chữ tâm luôn đi. Có nghĩa là chỉ là 1/4 gốc bánh thôi ha. Như vậy á, là cả nhà thấy ở ở dưới cái văn bản á có hai câu Pali chú giải như vậy, đây ám chỉ 32 tâm quả diệt thế. Chữ 32 tâm này á, là chữ tâm này đang ám chỉ cho 1/4 gốc bánh. Lúc này anh Kiên chú thích đi. Đời sau không biết nhìn vô đây cứ quất là tứ danh quẩn là sai liền. Thức quẩn. Rồi ở dưới nữa, 32 tâm quả hiệp thế nó là thức quẩn. Dạ có nhà kịp không ạ? Kiếm chung, nhưng mà kiếm lời sau mà nếu không hiểu đi kiếm chung kiếm ở đâu bây giờ? Và các vị giáo thọ Việt Nam cũng nhiều quá chú. Ồ, giờ đôi khi các ngài không biết được chi tiết Đừng như thế đừng có nào. khi dễ Việt Nam mình nha, sở học Việt Nam mình giỏi lắm á, đừng có tưởng là Miến Điện hay là Tích Lan nghe nói giỏi giỏi vậy đó, nhưng mà thật chất ra Việt Nam mình hòa thượng Tịnh Sự ngài đem cái tạng thắng pháp về á, mình phải yêu cái tiếng mẹ đẻ thì mình dùng cái tiếng mẹ đẻ để mà mình chuyển tải Phật ngôn. Việt Nam mình có các vị rất là giỏi ác thuyết thâm rất là nhiều hơn. Giống như em, giống như con là cư sĩ nè. Thấy con ra con cũng phải là dạng dừa. Ai đâu ai thiền dân đến đâu, nước dân đến đâu, dân đến đó. Rồi bây giờ con sẽ tiếp tục con nói vấn đề là thức. Thức này á bây giờ nó có tứ ý nghĩa, như vậy mình sẽ xem cái bản giải siêu lý cao học tứ ý nghĩa của thức. Tứ ý nghĩa của thức. Cả nhà nhớ khi con hướng dẫn cái tạng thắng pháp này con lấy cái nguồn từ ngày sách Thammasutri Pitaka. Cái tứ ý nghĩa cho rồi cắt giùm em cái chỗ tứ ý nghĩa đó anh Kim, mình thấy qua. Đúng rồi. Tứ ý nghĩa của thức. Rồi. Tứ ý nghĩa của thức. Em mời chị Loan đọc giùm em tứ ý nghĩa của thức. Tứ ý nghĩa ác tán của thức. Một, trạng thái biết cảnh cách đặc biệt vichà na na lakkha năng. Hai, phận sự hướng đạo cho sở hữu và sát nghiệp búp băng gá marasang. Ba, thành tựu nối chặng giữa của đời trước và đời sau pati sandhi bách chúc bách tha năng. Bốn, nhân cần có tam hành hoặc sáu vật hay sáu cảnh Sankhara Badatha Năng và Vata Ramana Badatha Năng. Dạ, em cảm ơn chị. Cái trên cái chữ mà tứ ý nghĩa của thức á, anh Kiên ghi dùm em á là hành duyên thức đi. Hành duyên thức. Hành duyên cho thức. Thì cái chỗ thức này á, mình tách cho hai thời điểm tục sinh và thời điểm mà bình nhật. Rồi bây giờ con sẽ giải thích ngay thời điểm tục sinh. Ngay cái thời điểm mà hành nó duyên cho thức phát khởi á, là thời tục sinh á, thì bây giờ mình phía dưới mình trống mình sẽ vẽ ra một cái vòng tròn, mình sẽ tán ra thành là tứ danh quẩn thọ tưởng hành thức. Dạ rồi, thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Rồi như vậy là 1/4 của góc bánh á, 1/4 của góc bánh nó chính là thức. Như vậy thức lúc này á, trạng thái của nó là gì? Biết cảnh. Biết cảnh. Biết cảnh. Mà cảnh đặc biệt ở đây nó chính là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. 1/3 ha, cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp tướng. Cảnh thú tướng. Rồi cái phận sự là hướng đạo cho sở hữu và sát nghiệp. Cái phận sự của nó là hướng đạo. Có nghĩa là khi mà thức sanh khởi thì hành với thọ với tưởng á, nó trong một cái tổ hợp đó là nó sẽ đồng sanh. Để một hồi cái mắt xích phía sau á, là thức nó duyên cho danh á, là nó sẽ duyên cho hành thức với tưởng đó anh kia. Kịp không? Còn nếu mà chúng sanh mà là ngũ uẩn á, thì nó sẽ trợ cho sát nghiệp. tùy theo ở cõi cõi dục Mỗi giới, cõi mẹ. sắc giới ha. Dạ. Rồi bây giờ là mình tới là thành tựu, là thành tựu là nối chặng giữa của đời trước và đời sau. Thì cái phận sự là nối chặng giữa và đời trước và đời sau, thì có nghĩa là trước cái thức á, trước cái đơn vị tâm bát thí sanh thí này á, là nó có một cái tâm tử. Rồi vẽ cho em vòng tròn tâm tử đi. Không, vòng tròn tâm tử ngay cái chỗ mà đúng rồi đó, ngay chỗ đó là cái đời trước đó. Dạ, tâm tử có phải là thành tựu là nối chặng giữa của đời trước và đời sau không? Bát thí sanh thí. Dạ, bát chúc bát tha năng. Còn mà nhân cần á, nhân nhân nhân mà cần á là có tam hành, có nghĩa là cái mà thức, cái 1/4 gốc bánh này á, nó muốn được phát khởi á, là nó có 1/3 cái mà gọi là tam hành. Tam hành, tam hành đó là gì? Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Dạ đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Còn mà sáu vật thì lúc này á, nó chỉ nương trên cái gọi là sắc ý vật thôi, tại vì lúc này là thời tục sinh chứ không phải lúc này là cái thời bình nhật. Nếu mà thời bình nhật á thì nó sẽ nương lên nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, là lúc đó là mình đang đi vô cái đời bình nhật của họ, là cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức đó anh kia, 32 tâm quả hiệp thế mà, đúng không? Đúng không? Cái tứ ý nghĩa này là chỉ riêng cho cái tâm tục sinh thôi phải không, chứ không phải là cái thức trong cái thời bình nhật thì ông nó kể cái khúc này. Dạ, tại vì em đang giải thích thời tục sinh, nhưng mà nếu mà thức này nếu mình tán ở thời bình nhật thì mình vẫn tán được, nhưng mà cái vấn đề trạng thái phận sự thành tựu và nhân cần á, lúc đó Nó là cái đang khác. tính tổng, nếu mà chi tiết mình phải xé ra anh kia. Dạ nhớ nha, tứ ý nghĩa của thức này lúc này là đang ám chỉ cho trong cái duyên khởi này thôi nha, chứ mà cái chữ thức mà mình tính cho 121 tâm hay là 89 tâm thì lúc đó là mình phải là có tứ ý nghĩa định nghĩa lại khác nữa đó nha. Kịp Đúng không? Cái nhà kịp kịp không anh Kim? Cái nhà kịp không? rồi. Kịp. Ở chỗ này có thể Cái là này là anh tứ ý nghĩa của thức uẩn, Kiên thức của uẩn thanh tục khi sinh mà á. thức Đúng uẩn quả rồi, này đúng thôi. rồi. Dạ dạ thức Đúng uẩn đúng quả. đúng. Dạ sao Anh ạ? Kiên ơi, anh có thể thêm cái chỗ mà thức cái bối nghĩa là thức của tâm tục sinh được không? Để sau mình học lại được, khi mà mình dễ bị quên lắm anh. Anh mở ngoặc đó là thức của tâm tục sinh. Tâm tục sinh. Dạ, đó Dạ đó, đúng để mình rồi, thức hiểu của tâm tục sinh. Dạ. ngày sau mình coi là không bị lẫn lộn nữa, chỉ đi rất gì rất là dễ lộn sau này. Dạ cảm ơn. Bỏ chữ bình nhật này đi, lúc là chưa chưa tính chữ bình nhật này. Dạ. Dạ đúng Dạ rồi, rồi, chưa tính bình nhật ha. Dạ, đúng như rồi. vậy lúc đó là mình sẽ xét vật á, thì lúc này là chỉ là nương trên sắc ý vật thôi ha. Dạ. Rồi cảnh á thì thực chất ra mình xé ra sáu cảnh, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì lúc này nó rơi vô cảnh pháp là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Kịp không? Kịp không? Tại vì mình Tiếp đang tiếp tính tâm bát thí sanh thí mà. Dạ. đúng rồi. Dạ rồi, như như vậy nếu mà bây giờ mình tính cái thức mà của thời bình nhật thì lúc này tới cái vấn đề là thức của thời bình nhật kia, là thức của đời bình nhật là lúc này mình tính là 32 tâm quả hiệp thế đúng không? Dạ. Thức của 32 tâm quả hiệp thế nó có nghĩa là hành nó duyên cho thức, thì lúc này là thời bình nhật là 32 tâm quả hiệp thế là tâm gì? Mình sẽ liệt kê ra 32 tâm quả hiệp thế là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 7 quả bất thiện, 7 quả nha, 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đáo đại. Dạ rồi, mình dựa vô tứ ý nghĩa trạng thái phận sự sự hiện bày nhân cần thiết, rồi lúc đó mình lấy ra. Dạ lấy ra thôi. Dạ, lấy ra cái vấn đề thôi. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp biết con nói không? Kịp ha. Dạ. Chứ còn chứ lúc đó mà mình nhìn vô nhân cần thiết có tam hành sáu vật sáu cảnh, lúc đó là hòa thượng đang lấy cái chi pháp tổng cho mình, nhưng mà khi học đó là mình phải xé ra xé ra xé ra xé ra tùy cho mỗi mỗi trường hợp. Dạ. Mà nếu mà nói cái thành tựu của cái thức này trong thời Bình Nhật mà nói là của đời trước và đời sau, tức là cái chỉ nói là cái sát na trước nó chết rồi tới sát na sau thôi phải không? Thành tựu nói chặng giữa, thành tựu nói chặng giữa của đời trước và đời sau. Cái này Lúc không có bỏ vô cái tâm mình cái thức Bình Nhật được, cái này chỉ có thức tục sinh à. Nếu mà dạ nói tại vì đời trước mình được, nếu mà mình nói đời trước đời sau tức là cái đời của cái xác ngày trước với lại cái xác ngày sau thì cũng cũng được, nhưng mà cái này có cái bát tích sanh thí này là tục sinh rồi. dạ như vậy lúc đó là mình phải xé ra anh kia thành tựu á, dạ lúc đó là cái thành tựu mới nói lên một ý nghĩa, nhưng mà nó còn ý nghĩa của đời Nhật nữa nên phần phải tính thêm nữa đó. Tại vì cái sở hữu tư của đời quá khứ nó có thể nó cho ra cái gọi là hậu báo nghiệp hay là hậu hậu báo nghiệp á. Dạ chưa. Nhưng mà cái lúc này cái thức của đời thời Bình Nhật, cái trạng thái biết cảnh của nó là khác nữa chứ đâu phải là biết cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng đâu à. Dạ đúng, nên ngay chỗ mà nhân cần á, là có sáu cảnh đó. Thì lúc đó nó có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á. Rồi cảnh pháp nữa đó. Sáu cảnh, lúc đó sáu cảnh mình không chia 21 cảnh mà mình chia theo cái vấn đề là sáu cảnh, là cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp thôi. Bởi vậy vi diệu pháp có nhiều cách chia ha, và tán tán tán chi pháp ra tùy theo mỗi mỗi trường hợp. Rồi nếu mà như vậy mình mới xét lại cái vấn đề á, nếu mà thức á 1/4 gốc bánh á, mà mình tính cho 121 tâm hay mà 89 tâm á, thì mình coi lại cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp của Thượng Đạo Nhất Giới anh kia. Lúc lúc này là mình không có tính cái thức này là đang ám chỉ cho cái vấn đề trong cái duyên khởi nha, mà cái thức này là chân mấy anh kiên thử lỡ giùm em 80 pháp thực tính á, chỗ cái thức á. Rồi anh kiên vô trang đi, vô khoảng chừng mấy trang á, là có đó. Nhớ nha, cái quyển sách này là quyển sách lận lưng của con nha. Chi pháp này nọ, ý nghĩa này nọ cũng lấy trong đây ra hết á. Nó ở số 1 anh kiên. Em mời chị Loan đọc giùm em đi. Tâm lúc này đang ám chỉ là thức đó, gồm có 121 thứ. Chị Loan đọc giùm em, cả nhà nghe, cả nhà tắt tiếng. Tâm Tâm gồm tâm gồm 121 thứ, nhưng kể thành pháp thực tính chỉ có một. Tâm có bốn khía cạnh nói lên hành trạng. Trạng thái của tâm là biết cảnh, phần sự của tâm là hướng đạo tâm sở, sự hiện bày của tâm là nối tiếp sanh diệt, nhân cần thiết cho tâm sanh là danh và sắc. Như vậy cái chỗ tâm này á, là đang ám chỉ cho là thức là 1/4 của gốc bánh. Lúc này cái pháp thực tính này á, cái trạng thái á, của nó là gì? Nó biết cảnh là tùy theo 121 tâm mà nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Đó là cảnh mình chia 6. Còn nếu mà mình chia cảnh mà theo 21 thì tùy theo mỗi loại tâm mà mình tính. Còn mà phận sự á, của thức á, là hướng đạo cho thọ tưởng và hành, đúng không? Đúng Phận rồi. sự của tâm là hướng đạo tâm sở đó anh kia. Rồi sự hiện bày của tâm đó là nối tiếp cho sự sanh diệt, còn nhân cần thiết của tâm là danh và sắc. Nó cũng nó cũng giống như cái này thôi, nhưng mà chỉ khác cái thành tựu chỗ này nè, cái bát tế sanh đế này, thành ra nó chỉ khác chỗ đó thôi à. Còn mấy cái khác giống như Trang. Nhưng mà khi mà mình tính mà cái thời Bình Nhật đó là mình phải bỏ chữ Bát Tích Sanh Thí ra Đúng ha. rồi, Phải biết thêm điều đó. thì nó là sự sanh diệt của đời trước và đời sau, thì cái mình tính nếu mình tính chuyện đời mà không có tính đời người mà cái đời sát na thì nó cũng là nối tiếp giữa cái trước cái sau vậy, cũng vậy thôi, mình chỉ có khác cái ba thứ sanh lý này mình đừng có bỏ vô đâu. Nhưng mà cái chỗ thức này là mình đang tính cho cái gọi là tứ Tục ý sinh. nghĩa của trong duyên khởi với của mà theo lý tạng kinh nha. Dạ rồi như vậy là ngày hôm qua là mình có một cái sự ngộ nhận đó là hành duyên thức, mà lúc đó chữ thức đó là em lấy là thọ tưởng hành thức, là mình phải bỏ cái tư tưởng đó nha. mà mình phải lấy là 1/4 gốc bánh thôi. Thức này lúc này anh chỉ cho tâm á, mà tâm lúc này nó chỉ là 1/4 gốc bánh đó, đó. Dạ rồi bây giờ tới cái vấn đề mà khi mà hành viên thức á, nó được cái là vị thời nghiệp viên và cái thường cận nghi viên á, thì bây giờ mình sẽ xem lại cái trang mà 204 của bản giải siêu lý mà cao học của Hòa Thượng đó. Thì bây giờ mình chị Long sẽ đọc giùm em đi, rồi mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha, phía trên anh kia, phía trên trang á. Xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp viên. Rồi. Xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp duyên là sở hữu tư hiệp với tâm si điệu cử tạo bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục, còn sở hữu tư hiệp với 11 tâm bất thiện kia cũng tạo bảy tâm quả bất thiện mà tái tục đặng, như là thẩm tấn quả bất thiện nếu làm việc tái tục tạo ra người khổ, tức là tướng ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula khổ. Sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện bất tương ưng, thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo đặng tám tâm quả thiện vô nhân. Nếu không thiếu thì tạo đặng 12 tâm quả thiện là tám tâm quả thiện vô nhân và bốn tâm đại quả bất tương ưng. Sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện tương ưng, thiếu tư tiền hoặc tư hậu, chỉ tạo 12 tâm quả thiện như vừa kể. Nếu đủ tam tư thì tạo 16 tâm quả thiện dục giới, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới bậc thiền nào, thời cho quả bậc thiền nấy. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện vô sắc giới cũng như thế. Cho nên nói nhân nào quả nấy, chẳng chi khác từng. Vừa nói đã chỉ rõ hành duyên thức bằng vị thời nghiệp duyên. Alo, dạ. Dạ rồi, anh Kiên cắt giùm em cái đoạn đó đi, rồi mình sẽ chỉ chấm bằng niêu. Chẳng chinh khác từng hả ta? Chẳng chi với thầy ơi. Dạ. Cái câu này nó nằm trong cái mà diệu pháp lý hợp của Hòa Thượng làm cái thơ lục bát. Cả nhà còn chưa học cái đó nữa. Cái đó không biết nữa đó. Ngày xưa Hòa Thượng mà ngày ngày giác chánh đó, ngày ngày đi dạy là ngày ngày thuộc cái mà cái diệu pháp lý hợp đó. Ngày quên quên gì đâu, ngày đọc đọc cái đó ra loại cái chữ pháp rồi. Diệu pháp lý hợp thời Thầy lục ơi, bát. cái chữ từng ở đây phải là tầng không thầy? Em cũng không biết nó đem câu lại trong cái diệu pháp lý hợp chỉ ha. Này cái thơ này thơ lục bát. Dạ rồi bây giờ á, trước tiên đó là xin nhắc chỉ theo lối vị thời nghiệp duyên, sở hữu tư hiệp với tâm si điều cử tạo bảy quả bất thiện đều không tái tục. Như như vậy anh Kiên mình nên có cái bảng niêu là 121 tâm thôi anh Kiên. Mình sẽ chỉ chấm đi và cho cả nhà biết. Sở hữu tư hiệp với tâm si điều cử tạo bảy tâm quả bất thiện đều không tái tục. Lúc này là đang lấy cái thời bình nhật đó. Bảy cái quả này chỗ tính cái thời là thời bình nhật. Dạ đúng. Như vậy là tâm bất thiện số 12 đó. Dạ. Tâm bất thiện số 12 nó cho ra bảy cái quả bất thiện. Pháp thành nhân, pháp thành quả, mình phải coi pháp nào là pháp thành nhân, pháp nào là pháp thành quả. Rồi, mình sẽ thao tác ha. Rồi, đó đó, đúng rồi. Cái đó là pháp thành nhân đó, tâm bất thiện số 12 đó, nó sẽ là pháp thành nhân, nó sẽ cho ra pháp thành quả là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát mà là quả khổ ha. Mà nó cho ra có quả bình nhật đó. Rồi, chỗ cho quả và cách quả bình nhật. Rồi bây giờ Tức là tôi phải để thêm một cái nữa hả? thì anh Kiên chỉ nó cái đó là nhân ở dưới là quả đó, anh Kiên. Ok, thì tôi phải bỏ nó thêm một cái nữa. Dần móc cái mũi tên. À, hai bảng anh Hương. Như vậy là một bảng là pháp thành nhân, một bảng là pháp thành quả nha. Quả. Bên bên bên bên tay trái á, là pháp nhân, mà bên tay phải á, là pháp quả. Rồi như vậy là sở hữu tư hiệp với tâm si điệu cử tạo bảy quả bất thiện đều không tái tục. Rồi đó là một trường hợp. Rồi qua trường hợp tiếp theo đó là còn sở hữu tư hiệp với 11 tâm bất thiện kia cũng tạo bảy tâm quả bất thiện mà tái tục đặng. Thật chắc ra có nhà để ý á, pháp hành nhân á là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện á mà mỗi một cái nút tròn như vậy nó cho ra là 7 quả, như vậy là 12 mình nhân cho 7 nó sẽ ra là bao nhiêu kia? 84 hả? À, 84 cái tâm quả đó. Nhưng mà trong 80 tâm quả mình phải biết cách nào là lấy cái nào là thời tục sinh, cái nào là cái thời bình nhật ha. Quả tục sinh gặp là quả mà chuyển khởi ha, kịp không, cái nhà kịp không, Tiếp tục. kịp ha. Rồi bây giờ tới tiếp theo gạch đầu dòng thứ nhì á, sở hữu tư hiệp với gạch dưới bên kia bốn tâm đại thiện bất tương ưng, bốn bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại thiện bất tương ưng, bất tương ưng chí á. Vậy là trên bảng niêu nằm đâu anh kia? Nó là cái tâm mà đại thiện số số 3, số 4, số 7 và số 8 á. Bây giờ khi mà cái thời điểm sát na nó sanh khởi á, nó bị thiếu, nó thiếu tư tiền hoặc á, là cái tư hậu thì á, chỉ tạo đặng 8 tâm quả thiện vô nhân, là pháp thành nhân cho gấp pháp thành quả đó. Rồi nếu không thiếu ở đây là nếu mà không thiếu tư tiền, nó có nghĩa là nó đủ tư tiền, nó đủ tư hậu á, nó nghĩa là đủ tâm tư á, thì nếu không thiếu thì đặng 12 tâm quả thiện, là 8 tâm quả thiện vô nhân, 4 tâm đại quả bất tương ưng. Thì là đủ tâm tư đúng không anh Kim? Đúng rồi. Có nghĩa là tâm mà đại thiện số số 3, số 4, số 7, số 8 á, nó đủ tâm tư á, thì nó cho 8 cái quả vô nhân và 4 cái đại quả mà là ly trí. Bởi vậy á, người học thắng pháp mà không học đến cái chương thứ 8 này, mà nếu mà học ở cái chương 1 và mấy cái chương dưới á, họ sẽ bị ngộ nhận đó là tâm đại thiện số 1 sẽ cho ra tâm đại quả số 1. Trường hợp này bị ngộ nhận rất là nhiều luôn, kịp không? Mà có nhiều người nói lên điều đó rồi đó. Mà con đã từng có nghe rồi đó. Rồi bây giờ á gạch đầu dòng số 3, sở hữu tư hiệp với bốn tâm đại thiện tương ưng thiếu tư tiền hoặc tư hậu, có nghĩa là bốn tâm đại thiện tương ưng chí á mà nó không đủ tâm tư á, nó thiếu tư tiền hoặc là tư hậu á, nó chỉ tạo ra là 12 tâm quả thiện, 12 tâm quả thiện như vừa kể. Có nghĩa là tâm quả lúc này là 8 cái quả vô nhân và 4 cái đại quả ly trí. Rồi nếu mà đủ tâm tư thì tạo 16 tâm quả thiện dục giới, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả. Cách cho quả đó, nhân cho quả đó. Rồi, gạch đầu dòng tiếp theo, sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới, bậc thiền nào thời cho quả bậc thiền nấy. Ở trên gạch ở dưới, ở trên gạch ở dưới. Đúng rồi, sở hữu tư hiệp với tâm thiện vô sắc giới cũng như thế. Như vậy là cho nên có câu lục bát là nhân nào quả nấy chẳng chinh, khác từng, có nghĩa là không bị lệch đúng không anh Đúng Kim? rồi. Từng là từng thiền. Dạ. Bị chinh, thường mình nói bị chinh, bị lệch đúng không? Chinh là lệch đó hả? Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình biết cái pháp hình nhân cho ra cái pháp hình quả, nó chỗ quả như thế nào ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái mà hành duyên thức, mà cái vấn đề chứng minh duyên hệ theo cái vấn đề là thường cận y duyên ha. Rồi, có một câu hỏi chút xíu để hỏi. Dạ. Em mời chị Loan đọc tiếp giùm em ha. Còn Bốn. hành lập duyên cho thức cái gì? Dạ. Còn hành làm duyên cho thức về lối thường cận đại y duyên ba ca tù bá nisaya bách cha dù cũng như vô minh giúp hành bằng thường cận đại y duyên, nhưng sắc sảo hơn là ưa thích thấy nghe ngửi nếm đụng vân vân, và ta sẽ như thế như như thế, nghĩ ngợi như vậy rất nhiều thành mạnh cũng có thể trợ giúp đặng thành tựu. Xin coi lại thường cận y duyên về pháp thiện và bất thiện trợ vô ký trong viện siêu lý cao học. Lý do sở hữu tư chê tá na hiệp tâm đạo cũng là nghiệp dị thời và vô gián nghiệp duyên chủng tử tạo tâm quả siêu thế, nhưng đây không nên kể vô là vì chẳng phải liên quan trong đời và cách luân hồi vát tá trong ba cõi, cho nên hành duyên thức dù lục hành hay tam hành cũng bao nhiêu sở hữu tư chê tá na, không ngoài hai duyên đã kể và lấy nhân hành quả thành trong phần nghiệp thế. Dạ, cảm ơn chị đọc lại giùm em cái chỗ mà phía trên lại thường cận y duyên đó chị, để em giải thích chỗ mà cái mà chợ bằng cách thường cận y duyên, chị đọc lại để em nghe em đáp ý cho ví dụ. Dạ, Rồi từ đầu hả thầy, còn dạ hành đó. ngay ngay chỗ mà còn hành làm duyên cho thức đó chị, theo Dạ. lối thường cận y duyên đó chị. Còn hành làm duyên cho thức về lối thường cận đại y duyên ba ca tù bá nisaya bách cha dù cũng như vô minh giúp hành bằng thường cận đại y duyên, nhưng sắc sảo hơn là ưa thích thấy nghe ngửi nếm đụng vân vân, và ta sẽ như thế như thế, nghĩ ngợi như vậy rất nhiều thành mạnh cũng có thể trợ giúp đặng thành tựu. Dạ rồi, con giải thích nè. Dạ, con giải thích nè. Khi mà nói là cái vấn đề mà thường cận y duyên á, giúp bằng cách gọi là thói quen á, thì bây giờ mình đang nhớ cái dòng duyên khởi mình có là vô minh duyên hành, rồi hành duyên cho thức. Thì bây giờ á, cái vấn đề mà hành á, là ở cái đời quá khứ, mà quá khứ không phải là đời trước đâu, nó có thể là vô số, vô sĩ, vô chung, cái đời trước trước trước trước đó đó hả. Còn mà thức đây bây giờ nó sẽ có hai cái loại thức, một cái là thức ở thời điểm tục sinh, hoặc cái ngay thức ở thời điểm gọi là bình nhật, là cái đời sống hàng ngày. Thì bây giờ mình chốt ngay cái thời điểm sở duyên á, là ngay cái thời sống hàng ngày, cái mà đời sống hàng ngày tâm quả mình khởi lên á, mình thấy mình nghe mình ngửi mình đếm mình xúc chạm, thì cái khi mà tâm quả nó khởi lên á, nó được một cái gọi là lực duyên, gọi là thường cận y duyên, nó có cái năng duyên quá khứ nó tác động vô cái sở duyên là cái tâm quả của mình á. Mình thích nhìn cái gì đó, mình thích nghe cái gì đó, mình thích ngửi cái gì đó, mình thích nếm cái gì đó, mình thích xúc chạm cái gì đó, thì á ví dụ là loài bướm thích sặc sỡ, thích bông, thích hoa, thích thuốc nhị này nọ đó, thì á, cái lúc mà con mắt nó nhìn thấy bông hoa, khi mà nó hút nhị, nó thích ngửi cái mùi hương á, là do cái đời quá khứ của nó đó, nó có một cái lực duyên cái đời quá khứ là ngày xưa á, nó đã từng có cái tâm tham tham đắm, là chính là phải là sở hữu tư bất thiện không. Bây giờ sở hữu tư bất thiện ở đời quá khứ nó đang tác động một cách gọi là thường cận y duyên, kịp không, cái nhà kịp nói cái này không, anh Kiên kịp với ví dụ của em nói không, anh Kiên Dạ kịp. nhận Kịp nhận ra được kịp không? kịp Dạ là sao anh Kiên Kiên dùng cái ví thì dụ khác mình nếu mà thử mình coi. dòm trong cái lộ tâm đó, Dạ thì cái tâm nó bắt cảnh, mà cái lúc mà mình cái thói quen của mình lâu nay mình cứ thích bắt những cái cảnh mà cái tùy cái cảnh của mình, giống như con ruồi thì nó thích bắt cảnh cục phân, trong khi mình thì mình thích nghe nhạc cải lương, thì cái tai mình nó nghe nhạc cải lương là nó chăm chú vô đó, thì cái Dạ. thói quen nó từ cái đời nào rồi, mà hễ mình có cái cảnh đó thì tùy cái lúc đó mà mình khởi lên cái tâm quả, mà quả những cái tâm quả vô nhân là tức là những cái tâm quả bất cảnh á, thì Dạ. mình sẽ bắt theo cái thói quen của mình như như vậy. Dạ đúng. Ừ. Nhưng trong trường hợp này mình không có được gọi đó là nghiệp duyên hả hả Trung? Sao cô? Tại vì cái Thì thói quen của mình có thể mình do nó là cái nghiệp không? Mình có thể nói là nó là nghiệp cái không? nghiệp là con đã tính cho cô ở trên là vị thần nghiệp duyên rồi. À ok. Dạ, còn bây giờ con đang tính theo cách gọi là cái duyên trợ, một cách gọi là trợ bằng cách thói quen đó, là thường tận duyên đó cô. Dạ. Dạ. Tức là cái thích của mình đó phải không, trong đời trước Dạ, mà cô nhìn kỹ đi, cái chi pháp là sở hữu tư là năng duyên, còn mà sở duyên á là cái thức. Dạ, thì bây giờ cái hai duyên hiệp lực là nghiệp vị thời duyên và thường tận y duyên, nó đồng chi pháp, nó là đồng cái chi pháp, nhưng mà nó lại hai duyên tác động được với một cái chi pháp đó mà hai duyên nó tác động vô, nó hiệp lực vô. Wow. Dạ, kịp ha. Nhìn như vậy thì trong room này tất cả những anh chị em mà đang nghe nha, bà con đang nghe thuyết pháp đó, tức là cái năng duyên của tâm tư trong kiếp nào rất là mạnh mẽ, nó tác động từ cận duyên ngày hôm nay, đúng vậy không? Dạ đúng. Năng lực rất là mạnh, mình khó nghe chứ chiều nay người ta đi nhảy đầm đi ăn chơi mình còn nghe pháp hay vậy không Dạ nhé. đúng, dạ, dạ đúng. Có nghĩa là thời quá khứ là cả nhà đã có quân tập, cả nhà đã có từng nghe các bậc thánh đẳng chánh giác, đã từng gặp các bậc độc giác, từng đã gặp các vị thinh dân, từng đã gặp các bậc hiền triết, nên thời nay cả nhà mới chịu ngồi, cả nhà chịu nhìn vào màn hình và chịu lấy tai lắng nghe đó, chứ thật sự ra là khó. Dạ. Khó, mình quá khứ đã có tạo rồi đó. Dạ. Nghe là Là rất là đời trước, hoan hỷ. đời trước có nghe chung dạy, nên đời này cũng có, thành ra nó cũng phải nghe chung dạy á. Nó có tạo bằng cách gọi là thói quen đó cô. Đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Dạ. Đây nay gặp anh Bảo Quốc luôn đó. Ông nghe này, để mình hoan hỷ công đức mình đã làm đó nó có. Dạ, tức mình tích tụ cái sẵn đó. Dạ đúng vậy, Nhưng tích cái tụ nữa công là mình có duyên với Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Khi mà Ngài đã mất sẵn. rồi đó, nhưng mà Ngài có để lại tài liệu á. Dạ. Chứ chứ mà không có Ngài thật sự ra cái tạng thắng pháp này ở Việt Nam mình cũng khó mà hiểu được à. Dạ. Khó, dạ Sao khó chứ không phải dễ. nhà lúc nào mình cũng nhớ Ngài Tịnh Sự hết, tại không có Ngài thì không có A Di Đàm ở Việt Nam đâu. Dạ À, đúng. cái kinh mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, đọc vô là chỉ có chết Chết thôi. bị thương luôn. Tiếng Hán tiếng Nôm không chịu, không nổi anh, chịu Chị không nổi, không chịu không thấu. nổi. Chịu không nổi. Nhưng mà nó có một cái gì nè, cái từ ngữ Phật học đó nó sẽ quy ước, nó sẽ có số lượng nhiêu đó là nhiêu đó. Nếu mà mình đầy đủ khả năng đó, và mình tìm hiểu cái thuật ngữ Phật học nó trong phạm vi đó rồi, thì sau này nó sẽ là dễ cho mình. Dạ Đúng rồi, dạ mình đúng ạ. quy quy tụ gì mình cũng phải dò mấy cái bản Pali rồi mình so qua so lại đó, rồi cứ dịch từng chữ ra. Tôi không biết gì về Pali hết, nhưng mà tôi thấy cứ mình cứ so qua so lại vậy, rồi từ từ nó cũng khá ra được một chút. Dạ Dạ đúng. đúng rồi. Dạ. Với một điểm mình thấy quan trọng là chung cái cách trình bày chung rất hay, mà lúc nào cái pháp tổng sau đó đi vào cái pháp đơn lẻ đó, pháp riêng biệt đó. Cho nên bây Dạ giờ mình đúng. cách học rất phải rất là hoàn hảo nha. Thế ngày xưa mình đọc chẳng hạn, mình đọc thì Chaitanya tâm thứ tư đó, phải nói nó bao rộng nhiều quá. Sau này thì mình hiểu tâm thứ tư nó không có những tâm nó không tạo nghiệp, đồng ý không? Tâm quả tâm tố đâu tạo nghiệp gì đâu. Nhưng mà Dạ cho đúng. nên nhờ Trung giảng mấy cái này mình hiểu rõ là cảm ơn Trung rất là nhiều về vấn đề này. Cái cách Dạ. dạy của Trung nó rất là khoa học á, cái đó là cái cách mà tôi rất là thấy là mình thích đó, tức là nó có từng phần chia sẻ cho nó đàng hoàng. Chứ Đúng không rồi anh. nhiều khi có mấy thầy nhiều khi cũng không có biết rành, mà tới lúc mà bí đó bắt đầu chế, cái đó là nguy hiểm lắm. Dạ. Anh Có nghĩa cho là xin bản thân con học á là được. con đã dựa vào tài liệu của Ngài Sathamaha Tipitaka, mà do là con bị dốt về tiếng Thái, con không biết về tiếng Thái, con không biết về cái tiếng Pali, nên tất cả những tài liệu mà có liên quan đến bản dịch Hòa Thượng Tịnh Sự, cho dù là nhiều tác giả nhưng mà tài liệu con phải có, trước tiên là phải có tài liệu. Rồi cái thứ hai á là con phải nghe ai là người giáo thọ mà vi diệu pháp, con đều phải lắng nghe hết, con gạn đục khơi trong. Dạ. tại vì con nghe con biết ai nói đúng ai nói sai, rồi từ đó con mới nhìn vô giáo trình, rồi con có con so sánh. Có một căn bản là đúng. Chứ chứ không thể nào con dở giáo trình ra mà con đọc con hiểu hết được. Tại vì từ ngữ Phật học chuyên môn không à. Rồi Đúng khi vậy, xưa khi con học á là con phải đọc cái Pali ra, ngữ pháp Pali là con đọc ra hết, Pali đọc ra hết, mà con chỉ nghe cái vị giáo thọ đó giảng về cái ý nghĩa của cái chi pháp đó. wow. Chứ lúc đó là cái đầu con không có dợn lấy qua cái ngôn ngữ Pali hay ngữ pháp Pali này nọ hết. Tại vì cả nhà nhớ vậy nè, cái người xứ Magathi á, cái người xứ Magathi á, họ nói Magatha, người người xứ ở Magatha nhưng mà nói tiếng Magathi thì nó nói cái tiếng Pali, họ nói được chứ. Nhưng mà nếu mà họ không có gặp bậc chánh đẳng chánh giác hay các vị mà tinh văn á mà chuyển tải cái Phật ngôn á, thì họ cũng vô phương hiểu được cái vấn đề mà tứ siêu lý pháp, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Giỏi Pali, giỏi ngữ pháp Pali mà không có nghe cái pháp của bậc chánh đẳng chánh giác là mình cũng vô phương mà mình tìm hiểu. Tại vì nó thuộc về thuật ngữ chuyên ngành đó. Đúng vậy, đúng vậy. Và hỏi cái này nữa Trung, cái ưa thích này nó là tâm sở tham hay là dục, tâm sở dục? Ở đâu cô? Thí dụ như cái người mà thí dụ như bây giờ cô nói ví dụ như cô là cái người thích trồng cây, ông xã ông không có thích trồng cây, thì cái đời trước của cô nếu mà nói như vậy là cô có cái Nếu tinh mà thần cô ưa thích á là nó thuộc về cái vấn đề là tâm tham. tâm Còn tham. mà nếu mà cô mà mong mỏi làm cái điều thiện á thì lúc đó là cái dục. Đó là cái dục á, sở hữu dục á, sự mong mỏi làm cái điều thiện á, lúc đó nó không phải là tham mà lúc đó là dục. Còn thí dụ như mình thích đi coi cinema này nọ thì nó thuộc loại Tham, là cái tham, đó là chứ không tham. phải là mong mỏi đi coi. Cái mong mỏi đi xem mà phim á, nó vừa có tham mà nó vừa có sở hữu dục, mà lúc đó là dục bất thiện, dục trưởng bất thiện đó cô. Khó phân biệt giữa cái thích và Rồi cái mà ví dụ như cô thích sở thí, cô thích nghe pháp gì đó thì nó không phải là sở hữu tham mà nó là sở hữu dục, mà nó là dục sở hữu dục thiện. Sở thú Sự sở mong thú. mỏi, sự mong mỏi. Rồi cái nhà còn hỏi con vấn đề gì nữa không? Có một cái vấn đề đang hỏi, thầy nãy nói về chắc anh Kiên trở lại dùng cái chỗ mà anh tâm số 3, số 4, số 7, số 8 đại thiện đó anh. Có nói về mà tâm đại thiện mà ly trí đó, lúc mà tạo nhân đã tạo ra 12 quả đó, thì gồm có 8 tâm quả vô nhân mà 4 tâm quả mà đại quả mà ly trí, đồng ý không? Kế tiếp đó là tâm tâm hợp trí số 1, số 2 và 5, 6 phải không? Và nó thiếu tư tiền hoặc là tư hậu đó, nó cũng tạo ra 12 tâm tâm quả, 8 tâm vô nhân mà 4 tâm ly quả, 4 tâm đại quả ly trí giống nhau như phần trên, lẽ ra nó phải hợp trí, sao lại ly trí chỗ này mình chưa hiểu nổi. Tại ở trên đó Tại là tâm vì nếu anh hợp trí nhưng mà anh thiếu tư tiền tư hậu thì anh cũng giống như người thiếu trí nhưng mà ít trong đó thiếu tiền hậu, vậy nhưng mà cái hiện hiện tiền đó anh có anh vẫn cái trí không, anh thiếu ông mãnh lực nó không đủ mạnh thôi, hiểu hiểu nói không, thì dạ đúng cái nhân rồi anh cái trí nhưng mà ly trí đó, mình thắc mắc cái đó thôi chứ không phải rồi hiểu dạ rồi nó lên từng tầng đó anh Quốc, nó lên từng tầng dạ vậy á, thì cái anh mà đủ tư nhưng mà lại thiếu trí á, thì được 12. Còn mà rồi anh đủ trí nhưng mà thiếu tư thì cũng bằng cái anh mà đủ tư mà thiếu trí. nó cái anh mà lý trí phải không, lý trí mà anh thiếu tư tư tiền hay tư hậu thì anh ra 12 tâm, 12 tâm quả mà trong có 4 tâm lý trí phải không. Còn anh Đúng dưới rồi. này anh có hợp trí mà anh lơ đãng, anh thiếu cái tư tiền tư hậu, anh lại tăng ra là anh lại dở hơn một mực nước, là anh không được hợp trí mà lại là lý trí đại quả. Nó thấy nó hơi lạ lạ chỗ này phải không. Như vậy thì em phải đặt câu hỏi chỉ trí đây hiểu như thế nào? Đúng rồi. Từ cái trí chuyển thành ly trí rồi, thì mình thấy có nó cái này cũng hơi kẹt á nha, buôn Rồi bán này lộ con ví dụ nè, con ví dụ nè. Bây giờ ví dụ giống như cây xoài đi ha. mình biết á, cái hạt sồi á mà mình bỏ xuống, mình biết cây sồi của mình là cây sài chua đúng không? Nhưng mà nguyên cây sài chua tự nhiên nó xuất hiện cái trái, cái quả mà đột biến, lúc đó cái quả nó ngọt là vậy đó. Đó có nghĩa là mình cứ ra ninh ninh nó là cái tâm đại thiện số 1 nó có chí, bắt buộc mấy cái quả kia nó đều có chí đúng không? Không, nhưng mà ví dụ như tâm đại thiện số 1 nhiều khi nó cho cái tâm mà nhãn thức mà không chí mà. Cái tâm đại thiện số 1 á nó vẫn cho ra tâm nhãn thức quả thiện mà là vô nhân, là lúc đó vô nhân nó đâu có chí đâu, thấy nghe ngửi ném Đúng đụng đâu cần chí đâu chú. rồi, đúng. Nhưng mà có bốn tâm đại quả đó, bốn bốn tâm đại quả mà lẽ Vâng, ra nó phải hợp hợp chí là hợp hơn nhưng trí không cần, nhiều rồi. khi nó cần nó ly chí vẫn được không chú. Ồ Ly nghe chí xin có trường hợp đó là tính thời điểm tục sinh nó làm bát thí sanh thí, hay là tính trường hợp đó làm na cảnh hữu tánh dư thì nó cần ly chí rồi chú. Chứ Ok, không nhất thiết phải. vậy mới thấy cái tư nó rất là quan trọng đó, cái tư tiền tư hậu tư hiện đó. Mặc dù mình bố thí mình trì giới nhưng mà mình không có chuẩn bị, mình không có nghĩ lại, mình không có suy xét đó, thì mình nó không có cho ra cái quả hợp lý đâu. Đúng đúng vậy anh, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho nên tối nay nghe xong về học xong tối ráng nhớ lại bài pháp ngày hôm nay để cái tâm mình nó hoan hỷ đó, quan trọng. Không nói Đúng thiệt rồi, ngày mai học bài lại nữa, mai học bài lại nữa Ông, thì đến như tôi sẽ giữ cái tâm phóng dật à, bảo đảm. vậy. Anh tào lao Dạ, quá. thật sự khi mà học duyên khởi này á, nếu mà mình không biết á thì mình thấy nó giống như cái cuộn chỉ mà nó rối tung vậy á, nhưng mà mình đụng đâu mình gỡ đó, mình biết cách gỡ á thì nó không có rối, mà nó sẽ làm cho mình có cái chánh chi kiến á, mình hiểu thế nào á là nghiệp, mình hiểu á là nghiệp đó là nghiệp bất thiện, hay là nghiệp thiện dục giới, hay là nghiệp thiện sắc giới, nghiệp thiện vô sắc giới. Thì những cái nghiệp đó nó chính là ba cái hành, mà ba cái hành này nó sẽ tạo ra cái quả trong tương lai đó, quả tục sinh và cái quả bình nhật. Rồi do nhờ mình có học cái vấn đề mà cái pháp quả mà gọi là thức á, mình mới biết á là thời điểm tục sinh á chúng sanh đó tục sinh như thế nào với cái hình thức nào. Thì chút nữa là cả nhà sẽ được tìm hiểu cái vấn đề mà sở duyên á. Lợi ích lắm. Lợi ích lắm. Sa thú, sa thú. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp theo sách của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Phần 19 tâm tái tục, phân theo tam hành và phân theo 32 thức bình nhật do hành. Em mời chị Loan đọc tiếp giùm em. Tôi nói hành xong rồi đó, bây giờ qua tới thức đó nha. 19 tâm tái tục phân theo các cách thầy gì thầy? Phân theo tam hành ở trên sách nó có thì À, tam dạ hành. Phần 19 tâm tái tục theo tam hành. Một, phi phúc hành, trừ sở hữu tư, hiệp tâm si điều cử, làm nhân. Còn tâm thẩm tấn thọ xả, của quả bất thiện, thành quả cho tái tục tứ ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sa và Atula khổ. Hai, phúc hành là sở hữu tư, Chetana, hiệp bốn tâm đại thiện, bất tương ưng, bực hạ, làm nhân trợ. Còn tâm thẩm tấn quả thiện, vô nhân thọ xả, là quả tái tục thành người lạc vô nhân, tức là nhân loại và thiên tứ thiên vương bậc thấp mà có tật từ trong bụng mẹ. Ba, phúc hành thuộc về đại thiện bất tương ưng bậc cao và sở hữu tư hiệp bốn tâm đại thiện tương ưng bậc thấp làm nhân cho tái tục. Thời đặng bốn tâm quả bất tương ưng là quả cho tái tục thành người dị nhân, tức là nhân loại và chư thiên cõi trời lục dục dị nhân. 4. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp tâm đại thiện tương ưng bậc cao, làm nhân cho quả tái tục. Thời đặng bốn tâm đại quả tương ưng cho quả tái tục thành nhân loại và chư thiên lục dục tam nhân. 5. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp năm tâm thiện sắc giới, trợ tạo tâm tái tục sắc giới, thì năm tâm quả sắc giới cho quả tái tục thành chư phạm thiên trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 6. Bất động hành là sở hữu tư, hiệp bốn tâm thiện vô sắc làm nhân, thời bốn tâm quả vô sắc cho quả tái tục thành người vô sắc giới. đọc luôn con thầy. Dạ tiếp luôn chị. Dạ. Phần 32 thức bình nhật do hành. 1. Phi phúc hành là sở hữu tư, hiệp 12 tâm bất thiện làm nhân, 7 tâm quả bất thiện làm quả hưởng cảnh không tốt trong 11 cõi dục giới. 2. Phi phúc hành là sở hữu tư, hiệp 12 tâm bất thiện làm nhân, 4 tâm quả bất thiện, nhãn thức, nhĩ thức, tiếp thu, thẩm tấn làm quả để hưởng cảnh xấu trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 3. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp 8 tâm đại thiện làm nhân, còn 8 tâm quả thiện vô nhân thành quả hưởng cảnh tốt trong 11 cõi dục giới. 4. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp 8 tâm đại thiện làm nhân, còn 8 tâm đại quả làm việc na cảnh tốt trong 7 cõi vui dục giới. 5. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp 8 tâm đại thiện làm nhân, thời 5 tâm quả thiện vô nhân, nhãn thức, nhĩ thức, tiếp thu và 2 tâm thẩm tấn làm quả hưởng cảnh tốt trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 6. Phúc hành là sở hữu tư, hiệp 5 tâm thiện sắc giới làm nhân, còn 5 tâm quả sắc giới thành quả làm việc hữu phần trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 7. Bất động hành là sở hữu tư, hiệp 4 tâm thiện vô sắc giới làm nhân, thời 4 tâm quả vô sắc giới thành quả làm việc hữu phần của người vô sắc giới. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cả nhà mình nghỉ giải lao 8:15 con quay lại. Cảm ơn Trung. Dạ, cảm ơn. Thank Theo cái mà theo bản giải mà siêu lý câu học á, trang 206, 19 tâm tái tục phân theo các cách. Cả nhà để ý, trong chính chương của Thắng Pháp, cái chương số 5 á, nó sẽ có nói đến cõi như vậy. Được lúc trước á là mình có tìm hiểu cái quyển Chúng sanh và sanh thú của sư Thiện Phúc Dịch, lúc đó mình tìm hiểu 31 cõi, mình thấy ít có khi nào mà nói đến cái thực tính pháp mà cái vấn đề bất thiết sanh thí sanh khởi, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ bây giờ bắt đầu nè, nói rõ mấy chỗ này nè, cái nhà để ý nè. Hành nó duyên cho 1/4 của góc bánh là thức á, thì bây giờ á mình sẽ thao tác nhân. Dạ. Dán vào bảng thì anh thao tác. Dạ rồi. Dán cho nó hết luôn nhìn kia. Phần thực theo cõi có 7 hoặc 8 luôn. Mình đi cái copy nữa đi. Rồi, nó còn cái mục số 6, số 7, số 8 nữa là đủ. Dạ. Dài quá, phút này. Dạ. Rồi. Dạ. Phân 19 thức tái tục theo các cách. Thì bây giờ mình sẽ đếm hoa thị 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ thấy là 5 cái hoa thị đó. Thì bây giờ đó là phân hỗn hợp bất hỗn hợp sắc có hai. Hỗn hợp bất hỗn hợp. Hỗn hợp bất hỗn hợp. Nisaka đó. Rồi bây giờ tới hoa thị tiếp theo là phân 19 thức tái tục theo tam giới là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Theo tam giới. Hoa thị số 3 là phân tâm tái tục theo tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, thất sanh và hóa sanh. Rồi hoa thị tiếp theo là hoa thị số 4 là phân tâm tái tục theo ngũ đạo là thiên đường, nhân loại, địa ngục, bàn sanh và ngạ quỷ. Hoa thị số 5 phân thức nương theo cõi có 7 hoặc là 8 cõi, như là hỗn hợp, bất hỗn hợp sắc, theo tam giới, theo tứ sanh, theo ngũ đạo, theo cõi. Và cả nhà nhớ giùm con năm cái vấn đề khi mà nói về 19 cái tâm tái tục á. Nhưng mà lúc này cái tâm này đang ám chỉ cho 1/4 góc bánh là thức đó. À, em mời chị Loan đọc, cả nhà nghe, cả nhà tác ý nha. Dạ. 19 tâm tái tục phân theo các cách. Phân hỗn hợp, bớt hỗn hợp sắc có 2. Một, thức tái tục sanh chung nhau với sắc có 15 là hai tâm thẩm tấn thọ xả, 8 tâm đại quả và 5 tâm quả sắc giới. 2. Thức tái tục không sanh chung với sắc có 4 là 4 tâm quả vô sắc. Phân 19 tâm tái tục theo tam giới. 1. Thức tái tục cõi dục giới có 10 là hai tâm thẩm tấn thọ xả và 8 tâm đại quả. 2. Thức tái tục cõi sắc giới có 5 là 5 tâm quả sắc giới. 3. Thức tái tục cõi vô sắc giới có 4 là 4 tâm quả vô sắc. Phân tâm tái tục theo tứ sanh. 1. Noãn sanh có 10 thứ tâm tái tục là hai tâm thẩm tấn thọ xả và 8 tâm đại quả. 2. Thai sanh có 10 thứ tâm tái tục là hai tâm thẩm tấn thọ xả và 8 tâm đại quả. 3. Thấp sanh có một thứ tâm tái tục là tâm thẩm tấn quả bất thiện. 4. Hóa sanh có 19 thứ tâm tái tục là hai tâm thẩm tấn thọ xả, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đài. Phân tâm tái tục theo ngũ đạo. 1. Thức tái tục thiên đường có 18 là một tâm thẩm tấn quả thiện vô nhân, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đài. 2. Thức tái tục nhân loại có 9 là 8 tâm đại quả và một tâm thẩm tấn quả thiện vô nhân thọ xả. 3. Thức tái tục địa ngục có 1 là tâm thẩm tấn quả bất thiện. 4. Thức tái tục bàn sanh có 1 cũng là tâm thẩm tấn quả bất thiện. 5. Thức tái tục ngạ quỷ có 1 cũng là tâm thẩm tấn quả bất thiện. Phân thức nương theo cõi có 7 hoặc 8. 1. Thân dị, tưởng dị là chúng sanh ở cõi vô dục giới vì tái tục tới 9 thứ tâm là 8 tâm đại quả và tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện. Thân hình khác nhau, nam nữ, lớn nhỏ, tốt, xấu, vân vân. 2. Thân dị, tưởng đồng là chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tái tục đồng nhau, như là tứ phổ thú và ba cõi sơ thiền, vì địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula khổ, thân hình khác nhau nhưng tái tục đồng một thứ tâm thẩm tấn quả bất thiện. Còn cõi sơ thiền phải ba hạng người là Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên, nhưng chỉ tái tục đồng một thứ tâm quả sơ thiền sắc giới. 3. Thân đồng tưởng dị là những chúng sanh thân hình đồng nhau mà tâm tái tục có khác nhau, như là ba cõi nhị thiền sắc giới, hào quang có nhiều ít nhưng thân thể như nhau, mà hoặc tái tục bằng tâm quả nhị thiền hay tam thiền, cho nên gọi là tưởng dị. 4. Thân đồng, tưởng đồng là chúng sanh thân hình và tâm tái tục giống nhau như ba cõi tam thiền và sáu cõi tứ thiền hữu tưởng, vì cõi tam thiền chỉ tái tục bằng tâm quả tứ thiền, dù thân khác và sự trong ngần nhiều ít nhưng hình thức thân thể chẳng khác. Còn cõi quảng quả và tịnh cư chỉ tái tục bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới. Dù ngôi thứ là phàm phu hay đạo quả có khác nhau, nhưng thân hình đều không khác. Năm, không vô biên thức là ám chỉ tâm quả không vô biên. Sáu, thức vô biên thức ám chỉ tâm quả thức vô biên. Bảy, vô sở hữu thức ám chỉ tâm quả vô sở hữu. Tám, phi tưởng phi phi tưởng thức là ám chỉ tâm quả phi tưởng phi phi tưởng. Dạ, cảm ơn chị. Vậy rồi trong năm cái vấn đề này cả nhà có muốn hỏi thêm gì không? Nó rõ, chi pháp rõ chưa rồi đó. Cái này mình có tính cái cõi vô tưởng phải ở trong này không? Tái tục mà vô cõi vô tưởng sao không thấy trong này à? Dạ, tại vì không có anh Kiên, tại vì gọi là hành duy nhất thức á, vì À, nó tại là vì nó cõi thức, vô tưởng đúng mà. rồi. Đúng rồi, đúng Dạ. rồi, ok. Dạ. Tức là cái vị mình vô cái cõi vô tưởng họ không Lúc có tâm bé. tái tục phải không? Dạ không có tâm tái tục mà nó chỉ thanh sanh bằng cách gọi là bằng sắc thôi anh Kiên. Dạ, sanh bằng cách bằng sắc thôi. Cái ngũ đạo này mình hiểu như thế nào hả Trung? Dạ, ngũ đạo Đạo là thiên đường, nhân loại, địa ngục, bàn sanh và ngạ quỷ đúng không cô? Dạ. à, mình cái Ngũ đạo này đạo mình á, hiểu như thế. dạ ngũ đạo ở đây á, là thiên đường á, là lúc này là ám chỉ cho cõi trời tứ đại thiên vương mình kéo lên tới phạm thiên luôn á cô, 31 cõi á cô. Dạ. Dạ, có nghĩa là thiên đường này là ám chỉ cho các vị tiên thiên rồi các vị phạm thiên luôn á, đúng không? Cả nhà nhìn vô phải đúng không? Sao không gọi theo cõi hả, mà tại sao đạo hả? Vậy tại cầu mỗi là lúc đó Dạ. đang chia theo cái hoa thị số 5 mà cô. Thiên đường rồi nhân loại bốn cõi khổ mà ngũ đạo mới nghe. Tứ đạo tam đạo Dạ, ngũ ngũ à. đạo á, dạ ngũ đạo lúc đó nó có cái thiên đường, là lúc đó là mình ám chỉ cho cái vấn đề cõi tiên thiên và cái cõi phạm thiên. Dạ, có nghĩa là vi diệu pháp có nhiều cách chia, ví dụ như anh Kiên Trang coi lại cái bản hồi nãy đi. Dạ, cái bản hồi nãy mới mới mới vừa có cái bản mà 31 cõi đó anh Kiên. Dạ, thì bây giờ á, ví dụ như nhân loại nằm chỗ nào? Đúng rồi, nhân loại nằm chỗ đó coi như là một cái đạo rồi ha. Bây giờ bốn cái đạo mà gọi là địa ngục, bàn sanh với ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, thì cái mà ngạ quỷ là lúc đó là mình không thấy cái chữ mà ngũ đạo nó có Atula, nhưng mà lúc đó Atula đang ghép vô cái vấn đề là quỷ khổ á, đúng không? Đúng rồi. Dạ, rồi cái vấn đề mà thiên đường á, thiên đường á là cả nhà kéo từ cái mà tứ đại thiên vương kéo lên trên các vị phạm thiên luôn. Dạ, đó gọi là thiên đường đó. Dạ, dạ đúng không ạ? Đây chỉ Thì là một cái cách chia thôi chứ không có, đúng nó không phải là chia theo cái cõi hay là cái giới, mà nó chỉ chia theo cái tâm tục sinh thôi phải không? Nhưng mà cũng cái tâm tục sinh nó cũng không có chia như vậy được, nhưng mà cái này là một cái cách chia thôi à, chứ không có. dạ, chia cái tâm tục sinh nó đang vô cơ mà 31 cõi đó. Dạ, tùy trường hợp mình lấy theo cách mình chia đó. Dạ, từ mà tứ đại thiên vương cho đến cái mà tha hóa tự tại đó gọi là tiên thiên. Dạ, rồi các vị mà ở cõi sơ thiền mình kéo lên trên đó mình gọi là phạm thiên. Dạ, thì gọi là thiên đường. Dạ, cái này vậy là cách chia theo theo tạng kinh ha. Dạ, dạ đúng, chia theo tạng kinh. Dạ rồi, còn có vấn đề thắc mắc gì không ạ? Nhà còn đây nhà, anh Kiên anh chỗ cái phần hồ thị số 5 anh kéo lên xíu đó đó, chỗ phần số 5 nói chung chúng là phần mà phần gì phân thức nương theo cõi các 7 hoặc 8 đó, Dạ. thì phần lớn trong này nói là chỉ có một tâm tục sinh thôi, nhưng mà ra thì đối với cái nam nữ khác nhau tốt xấu này này đó đó, như vậy cái gì khác nhau, mặc dù là tục sinh bằng một loại tâm quả giống nhau, nhưng mà nó chia ra hình hài này nọ nó khác nhau á. Cái sự khác nhau này là do cái năng lực ngày xưa tạo trong cái nghiệp do tâm sư tạo ra, hay là tại sao nó cái sự khác biệt như thế này? Bây giờ trước tiên ví dụ như chú chọn mà thân vị tưởng vị, mình phải hiểu thân vị tưởng vị là gì chú ha. thân khác mà cái tưởng, cái tưởng cũng khác luôn hay sao này, đã Dạ, tôi bây giờ cả nhà có nghe cái từ mà thân á, thì nó sẽ có là thân danh và thân sắc đúng không? trong cái danh sách Khi đúng rồi. mà nói thân á, thân đó là cơ thể, mà cơ thể của mình á, đôi lúc mình chỉ nghĩ đến sắc pháp chứ mình không nghĩ đến danh pháp đúng không? Nhưng mà thân á, mình phải là danh thân hay là sắc thân. Danh thân á, nó sẽ là thọ tưởng hành thức, mà sắc thân á chính là 27 thứ sắc pháp đúng không? Tức là một Dạ khối gì đó, dạ một rồi bây giờ người nhóm, ta một nhóm. lấy cái mà thân vị tưởng vị, là người ta lấy cái gọi là thời điểm đầu đời gọi là bát thí sanh thí đó, thì người ta mới coi là thân vị tưởng vị là sao nè. Chúng sanh ở cõi vui dục giới tái tục với chín thứ tâm là tám tâm đại quả, tâm thẩm tấn thọ xả quả thiện. Ví dụ như tám tâm đại quả nó cho làm cái người nhân loại đi đúng không, thì Đúng. trong cõi nhân loại mình, con người của mình á, mình tới chín tâm tái tục đâu mà, nhưng mà thân thể của mình á, mỗi người anh Kiên khác, Trung khác, chú Bảo Quốc khác, nên mới gọi là thân vị tưởng vị. Tưởng lúc đó là ám chỉ là tâm đó, thân á là ám chỉ cho cơ thể đó, vị là khác. Dạ đúng không? Cái thân này có phải là cái sắc nghiệp không này, là Thân á chính là cơ thể mình đó anh Kiên, đúng rồi. sắc pháp mình đó. Ở trong cái chữ này, cái tưởng á, cái chữ tưởng này á, là cái tâm tục sinh đó, tưởng vậy có nghĩa là nhiều thứ tâm tục sinh, ở đây có chín thứ tâm tục sinh. Chính thứ tâm. Đúng Dạ rồi, mà cái thân thì nó cũng thay đổi nhiều, thì có đúng. người cao lớn to nhỏ, nam nữ, thì cái thân nó là cái thân thể của mình, còn cái tưởng Đúng. là cái tâm tục sinh. Đúng. Dạ đúng. Kịp ha, cả nhà hiểu chỗ này đúng không? Còn ở Rồi. chỗ mà phần số 4 đó, chỗ mà thân đồng mà tưởng đồng đó, tức là chúng sanh thân hình và tâm tế độ giống nhau như ba cõi tam thiên. Ồ, cái đó giống nhau, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thân vị tưởng đồng là chúng sanh có thân khác nhau mà tâm tế độ. Cái chỗ số 2 đó chung, chỗ mà thân vị tưởng đồng đó là Dạ. chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tế tục đồng nhau, tức Dạ. là một cùng một loại tâm tế tục mà chia ra nhiều khổ cảnh khác nhau. Đó, cái chỗ muốn hỏi cho là do cái năng lực của người xưa tạo ra, tại sao mà một cùng một loại tâm tái tục mà nó lại sinh ra nhiều khổ thú, rồi ba cõi sơ tiền, vân vân vân vân. Còn nếu mà mình tục sinh bằng nhiều bằng nhiều loại tâm tâm quả thì không nói, còn đây một tâm tục sinh mà cho nên nhiều cái khổ cảnh khác nhau thì cũng mình thấy là không biết cái do gì bên trong. Dạ, trước tiên đó là mình nhìn vô cái mục số 2 là thân vị tưởng đồng, có nghĩa là thân thể thì khác nhau nhưng mà cái tâm tục sinh á thì đồng cái lỗi nút tròn trên cái bảng niêu đúng không, tâm quả Đúng đó. vậy, đúng Dạ đúng vậy, đúng. là chúng sanh có thân hình khác nhau mà tâm tái tục đồng nhau, như là tứ khổ thú, tứ khổ thú ba cõi sơ thiền. Rồi. Tứ khổ thú ba cõi sơ thiền, tứ khổ thú là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, atula. Atula là nó là cái tâm quan sát và bất thiện. Còn mà ở cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại thượng thiên, đó là tâm quả sơ Sơ thiền. Dạ thì mình biết được cái pháp thành quả rồi, bây giờ mình trình lại pháp thành nhân là ra vấn thiền. đề. Chú kịp ý con nói không? Dạ Kịp kịp muốn kịp kịp. muốn muốn có được cái tâm quả sơ thiền á, thì đời trước của mình á, mình ở cõi nào phải chứng được cái đề mục đất thuộc về tâm thiện sơ thiền thì nó sẽ dẫn ra cái quả tâm quả sơ thiền. Kịp không? Có kịp không? Kịp kịp kịp. Dạ Tức rồi, trong quá khứ á, mình đã à. từng làm 11 tâm bất thiện á, 11 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và tâm si hoài Hoàng nghi Hiền. á. Dạ thì bây giờ nó sẽ cho ra tâm quan sát quả bất thiện, thì nó cho về cái địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ và Atula. Dạ Cái chỗ mình cho ra đó, địa ngục người ủy bằng sinh Antola đó, là do cái gì chia làm ba, tách thành ba thứ như thế này, do cái năng lực ngày xưa mình tạo ra hay sao đó, muốn hỏi hỏi chỗ đó đó. và năng lực ngày xưa là ví dụ cũng như cái tâm quan sát quả bất thiện mà vô nhân á, thì chúng nhìn vô 12 tâm bất thiện mà mình lấy 11 tâm đó. Giống Mỗi như mình tạo người tâm này. Đúng rồi, dạ đúng có người làm ác mà ác theo kiểu tham, có người làm ác theo kiểu đúng sân. rồi. Ác làm Như ác là theo kiểu sân thì thành Atula đó, Anh Quốc. đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Đúng rồi, còn mấy thì thằng giống như tham thì mình vô thành bàn sân thành con công con heo đi. đang đó, đôi khi có tam tư nhị tư tỷ tư nhất tư nữa này nữa, đúng đúng Đúng vậy, đúng vậy. vậy, đúng vậy, đúng Còn vậy. mấy cái Phần ông mà ba cái cõi sơ thiền phạm này thì tùy cái năng lực thiền của họ, nhưng mà họ chỉ sanh bởi cái tâm quả sơ thiền này thôi, tức là ừ, tục đúng rồi, một tâm tục sinh, nhưng mà chia làm ba ba ba hạng. Cái này cũng đúng cần cùng một tâm tục sinh mà chia làm bốn hạng. đúng. Giống như trong lớp mình đây thì nghe pháp, nghe thầy đến pháp vậy thôi, nhưng mà theo cái năng lực mình nghe chú tâm mình thanh tịnh như thế nào thì cái quả mới trộn ra nó khác nhau, cũng đúng vậy. Dạ đúng. Dạ sao thú, sao thú trung, dạ sao thú, dạ. Dạ. Dạ rồi, trên cái vấn đề này mình còn cái vấn đề nào ở nhà còn bị vướng từ ngữ không? Dạ. Toàn là chi pháp không đúng không Kiên? Dạ. Cái hóa sanh này á là thấp sanh, tức là mấy cái thành như mấy cái giống mà nó lục đục mấy con sâu gì đó, nó mọc ở trong cái chỗ ẩm thấp đó phải không, là nó À, bị vô. cái hóa sanh đó anh Kiên, hóa sanh ví dụ như mình nói hóa sanh á, mình đừng có tưởng nha, đừng tưởng con bướm là hóa sanh, con bướm nó vẫn là nõn sanh nha. Đúng rồi, Dạ. Vậy nhưng nhưng mà mà hóa sanh á, mấy cái vị mà lên cái cõi giống như là vô sắc với lại là cõi sắc giới rồi là đùng cái họ họ mọc lên nguyên con vậy, họ họ không có từ trong bụng mẹ chui ra gì hết phải không? dạ đúng, có nghĩa hóa sanh á, cái hóa sanh á là nó phải ngoài ba trường hợp nõn thai thấp. Dạ rồi, hóa sanh á mình phải dựa vào chi pháp mình mới nói chuyện được, là hai tâm thẩm tấn thọ xả, có Tức nghĩa là là cái địa người ngục vẫn là hóa mà bị sanh. lọt xuống địa ngục á, họ không có đẻ ở đó, họ họ lọt xuống nguyên con vậy. Hả? À, nó địa ngục của anh Kiên là cái dạng hóa sanh đó anh Kiên. Đúng rồi, họ họ Dạ tự họ họ họ, họ mọc ra vậy đó, chứ không có không không có nở trong trứng ra hay là cái gì hết, không có lớn lên từ từ. đúng, không từ nõn, không từ thai, không từ thấp ha. Rồi ví dụ như cái loài mà na gá đó, là na gá mình gọi là loài rồng á, thì nó cũng là cái tâm thẩm tấn mà là thọ xả mà quả thiện á. dạ Wow. dạ rồi hóa sanh nó là có 8 cái tâm đại quả, thì cả nhà thấy cõi tứ đại thiên vương hay á, là 6 cõi trời dục giới đó. Dạ, và chí cả là nhân loại sơ kiếp mình luôn Kiên. Dạ Có thể mở ngoặc chỗ hóa sanh xíu được không? Lúc mà dạ chẳng hạn như nàng nàng mà ai nhìn chin trà trong trong kinh mà giả bụng bụng có thai mà để mà lại phá thời Đức Phật á, thì dạ chin trà trong trong truyền sử kể là đó là nàng đã nàng hóa sanh. Như vậy người hóa sanh đó là họ lớn bằng thiếu niên chưa, hay là cũng cũng giống như đứa bé hài nhi mới lọt lòng mẹ như thế nào, có hiểu rõ vấn đề này không chứ? Hóa hình sanh như nhanh là và lớn liền như thế hình nào? như là lúc lúc đó là cũng từ nhỏ lớn lên, nhiều khi giống như là một em bé mà nằm dưới gốc cây me vậy đó chứ. Như cái ai đi ăn thương là em mình nuôi được lớn lên theo năm tháng hay sao phải không, mình Dạ không rõ vấn đúng, đề dạ mà. đúng, dạ. Giống như đứa con hoang vậy đó, đại còn nằm Dạ. cô nhi viện vậy đó hả, rồi có người lại bóc về là nuôi lớn lên vậy, phải Dạ. không, Dạ. phải không hiểu Giống rõ giống như mà vấn trong Tích Truyện, Bổn Sanh Truyện, trong mà cái hoa sen có 500 đề người đó. này. Năm Dạ. tử đó, năm đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. À Vậy thì ra dạ. như vậy hóa sanh này nó có tâm tử không hay là trùng? Vậy có sanh phải có tử chứ cô. Dạ Thầy cha mẹ sanh thì bây giờ từ từ như hóa sanh ra. hóa sanh thì phải có tử Dạ. cô. Dạ, mà chính là do cái Rồi. tâm mà tục sinh nó đồng loại với tâm trên bản yêu á là sẽ là tâm tử đó cô. dạ Dạ, có nghe nói có loài chư thiên cũng có thai sanh nữa không ạ? dạ có chư thiên vẫn có hẹn quay thai sanh nữa. Dạ Ghê thì vậy, khi nào có thai sanh? trong dạ thì cả nhà mà phải rành rẽ về cái quyển mà chúng sanh và sanh thú của sư Thiện Phúc á. Dạ mình nghe cái Ừ. đó đó, nhưng mà mình lúc đó mình không biết cái nào là tục sinh bản tâm nào nào, nhưng mà do khi học cái này mình mới biết là cái lời nõn sanh là sao, là thai sanh là sao, là thấp sanh là sao, quá sanh, mà mình cũng phải là căn cứ vào cái mặt chi pháp trên bản niêu á. Dạ ví dụ như chính tâm đại quả mà đấu đại nó cũng là cái dạng chúng sanh gọi là quá sanh đó. Dạ dạ hóa sanh đó. Cái này hỏi Tâm Thành hỏi tò mò một tí xíu nha Trung. Khi mà mấy chư thiên nó biến hiện á, biến lên cái biến mất á, cái đó là khỏi gọi là quá sanh không? Họ Cái có khi đó họ gọi là sinh do cái đó thần thông phải không? dạ Thần do thông nghiệp gì á, dạ thần thông mà do nghiệp á, thần thông do nghiệp, thần thông do thành tựu của thiền định, có nghĩa là cái kỹ thuật á, chứ thông chẳng qua là cái diệu chí thôi, cái tâm diệu chí, cái tâm kỳ diệu, cái sự ước muốn á. Dạ Vậy mấy con ma quỷ này cũng có thần thông hả? nó Nó cái đó biết có thành thông đó là nó do nghiệp là nghiệp, cô do nghiệp nghiệp. nghiệp nghiệp cũng Dạ giống như con chim mà nó biết bay vậy, mà nó biết bay, con chim nó đâu có thần thông, nó đẻ ra đã biết bay, nó tự động nó dạ cái bản tính nó biết bay, tức là cái nghiệp của nó là cái cái nghiệp nghiệp biết tự nhiên bay. cái đó. Dạ đúng Dạ rồi, đúng dạ rồi. Thích thích bay trên trời, thích lặn dưới nước, mà thiếu nghiệp thì đời sau mình là loài cá, mình là loài chim. Rồi thích bay trên trời mà có phước thì sau này sẽ làm tiên thiên, phạm thiên. Vậy hả? Trầm, mấy người ca hát ca sĩ đừng không khéo mai mốt làm cái gì ha. Trung Từ là mấy chim chú đó là mấy chim hót dạ yeah. đó anh Bảo Quốc. Còn anh khói bay nhưng mà anh tu không đủ thì kiếp sau anh làm phi công. Nó hơi kẹt, kẹt. Thôi là mình xé lẻ chứ, cho cái không khí nó học nó bể, nó mát mẻ vậy thôi. Dạ chứ nó Rồi khô lắm, mấy cái học mấy cái này khô nó lắm Trung. khô, đúng rồi, khô khô thiệt cái mà nhảy Dạ lên nhưng mà cái được á là khi mà mình biết về cái chi pháp, mình biết về cái bản niêu, mình chỉ chấm bản niêu rồi thì ít khi nào mình nói bậy lắm. Dạ vậy. Dạ đúng rồi, mà đúng cái rồi. nữa là người khác nói sai á là mình nghe mình hiểu. Dạ dạ Chứ rồi mình cái bản người ta niêu nói đó mình sai gọng mình cũng im lặng luôn để cho người ta chết luôn. Dạ nó sửa chi cho nó mệt. kêu chờ chết luôn hả? Đã chết luôn. Như vậy thì mình thêm chút xíu nữa, chẳng hạn như cõi trời mà thấp đó, chẳng hạn như cõi trời phàm tức là thiên vương đó, chắc cũng có sinh là qua qua bốn giai đoạn sinh lão bệnh tử phải không, cũng có bác sĩ, cũng có trạm bên cấp cứu ambulance, lăng cũng có còi hú chứ có khó, nhưng mà dạng vi tế hơn phải vậy không? Không không có mấy trường hợp đó đâu chị. Dạ dạ không có mấy trường hợp, dạ không có Số mấy bệnh con viện gì đâu. thú vậy. Từ Anh sinh không có từ thấy vi chó tế nào theo có lái tự xe nhiên một lần đâu, thôi. thấy không? Đúng Chỉ có rồi cái nhân loại, mà nhân loại mình là có cái chỗ này, là nhân loại mình, mấy cái người ở mấy cái cõi khác, người ở bốn cái hành tinh khác, họ đâu có giống mình phải không? đúng Hay rồi, là bắt lôi châu đâu giống mình ha. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, từ đường ngũ giới thanh tịnh. Đúng rồi, đúng rồi, là chỉ có có những cái cái năm cõi thì lựa đó chọn họ mình họ là không một bao giờ tâm. bị bệnh nữa, có những cõi đã, có những cái hành tinh đó rất là tốt, cái việc lấy đồ ăn cứ móc trên cây xuống ăn là không có gì hết. Cây Đó là nên cái bắt ở lôi Bắc Khu cung Lưu đó. Châu á anh kia. Đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng Như mà như vậy có một cái thân tướng của bốn châu thiên hạ đó, chúng sanh ở mà bốn châu thiên hạ đó là cái đầu á nó ảnh hưởng theo cái quả địa cầu của cái nơi họ ở. Ví dụ như mình nhìn cái quả đất của mình với cái đầu của mình nó sẽ na ná giống nhau á. vậy. Nó tương quan với nhau vậy đó hả? Tương quan nhau vậy đó chứ, nhìn cái đầu của mình với cái quả địa cầu á, cái quả địa cầu mình đâu hình hình tròn chú, Đúng rồi, nó cũng mép méo méo méo méo đó, nó cũng hơi méo đúng rồi, đúng rồi. rồi cả nhà còn hỏi thêm gì nữa không? Sự ra đó ngày xưa mình học bên ở bên bên bên bên, bên Bắc Tông, nói chung mình hỏi rất nhiều, có nhiều vị giảng sư họ cấu với mình luôn, nhưng mà sau này mà hỏi nhiều, có một vị mà giáo thọ sư mà tương đối họ ông thương mình đó, ông nói là tiểu nghi thì tiểu ngộ mà đại nghi thì đại ngộ, thì nghe mình hoan hỷ. Tập trung mình cách hỏi pháp là hỏi để mình hiểu rõ vấn đề, chứ không phải mình tập bạch tò mò hay là bạch tóc tìm sâu. Nhưng mà đại khái trong lớp là khi mình tôn trọng cái lớp đó, cái thời lượng quá ít đi, cho nên mình không dám hỏi những câu hỏi nó không liên quan hay trực tiếp gián tiếp. Nhưng mà nếu có những mà nếu không ai hỏi thì mình sẵn sàng đặt những câu hỏi mà liên quan đến bài học hay đi ra khỏi bài học. Đó là lý do tại sao mình thích hỏi là như vậy, học mình hỏi để mà hành giống như hết á. Dạ dạ Cảm ơn, Dạ, cảm ơn rất nhiều. phải phải hỏi con mới biết cái chi kiến của học viên như thế nào, lúc đó con hỗ trợ thêm, chứ mà nhiều khi học mà con không có tương tác với con không biết họ như thế nào. Dạ dạ phải phải có sự tương tác với con á, thì lúc đó con biết, dạ con sẽ biết. Ví dụ như hỏi mà hỏi bắt bẻ thì con nghe con biết liền à, và hỏi mà để mà hiểu thêm kiến thức thì con sẽ chỉ thêm, tùy theo khả năng của con chỉ thêm. Dạ nhưng mà cả nhà nhớ thêm điều nè, Phật giáo phát triển á, Hòa thượng Tịnh Sự ngài từ đâu ra, ngài cũng là từ Phật giáo phát triển mà ngài ra, nên những cái gì mà tư tưởng của Phật giáo phát triển học á, thì Hòa thượng Tịnh Sự ngài biết hết á. Dạ và ngài cải chánh cái chi kiến của ngài, ngài lấy cái văn phong của Phật giáo phát triển á, ngài chuyển tải cái hệ thống mà giáo lý của Bali là một cái nghệ thuật á. Dạ nên á, Phật giáo phát triển cũng là có ơn với mình đó. Dạ nếu mình biết cách sử dụng, ví dụ như cho mình con dao đi, mình con dao mình tùy vào cách sử dụng của mình mà nó có hiệu quả không hiệu quả. dạ Đúng vậy, đúng vậy. dạ dạ rồi như vậy mình hồi hướng nhé. Sao tôi sao tôi Dạ nhân nào quả nấy chẳng chênh khác từng nha mọi người, con mời cả nhà sám hối và hối hận. thông minh dễ thông minh dễ tiết Sám kiệm hối. phát sinh. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Thế Tôn bậc đại trí tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Pháp thấy ngay và vượt thời gian tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Tăng Phước Điền Vô Thượng tha thứ cho chúng con. Mong tất cả chư thiên, nhân loại và tất cả chúng sinh hoan hỷ với phước thiện mà chúng con đã tích lũy cho sự thành tựu, hạnh phúc và thịnh vượng. Giờ đây, chúng con đã tích lũy những phước thiện khó làm này. Với những phước thiện này, mong cho chúng con chứng Niết Bàn, hạnh phúc bình an. Chúng con xin chia sẻ phước báo này với tất cả các chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào trong tam giới. Mong họ hoan hỷ với phước thiện của chúng con và có được hạnh phúc bình an bây giờ và mãi mãi. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Với phước lành đã tạo, nguyện cho chúng con không bao giờ gặp kẻ ngu, luôn thân cận bậc trí cho tới khi Niết Bàn. Nguyện phước lành này của chúng con làm duyên đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Nguyện phước lành này của chúng con làm duyên thành tựu Niết Bàn. Nguyện cho Phật Pháp trường tồn, nguyện cho Phật Pháp trường tồn, nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Sa đu, À, sa cũng sa cũng là cảm ơn Trung, cảm ơn thầy cảm ơn Trung, Yên và cảm ơn cảm ơn Yên. thầy Ba. Cảm ơn Trung. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Dạ.